Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, đột phát dị biến. Phù phù, thình lình xảy ra rơi xuống nước âm thanh. Ở nôn nóng bất an hung thú trong đám đột nhiên truyền ra. Nhìn kỹ lại, nhưng là có một con không chịu được tính tình màu vàng sẫm hồ ly hung thú trực tiếp nhảy xuống nước. Nhanh chóng hướng về giữa hồ tam sắc thải liên bơi qua qua. Lần này thật giống như đâm ong vò vẽ ổ. Sở hữu hung thú tiếng hô càng kịch liệt hơn nóng nảy. Thậm chí bên bờ những thú dữ kia đã áp bách mấy cái cường thế hung thú. Chậm rãi hướng về bên hồ áp sát. Tê, cự đại xà tiếng hót vang lên. Con kia dài đến dài hơn 10 mét màu trắng cự mãng tựa hồ không chịu đựng được tiểu hồ ly kia. Khiêu khích. Dĩ nhiên thừa dịp lấy hồ ly vẫn không có du hí bao xa. Trực tiếp một cái đuôi hướng về hồ ly quất tới. Tiểu hồ ly kia hiện ở trong mắt chỉ có giữa hồ liên bồng. Nơi nào chú ý tới phía sau nguy hiểm công kích. Cơ hồ là trong phút chốc liền bị đuôi rắn rút chúng. Liền gào thét cũng không kịp phát ra. Liền trực tiếp chìm vào đáy hồ biến mất không còn tăm hơi. Chốc lát sau, này hồ ly lần thứ hai bắt được lên. Chỉ là lần này, nhưng là cái bụng hướng lên trên. Rốt cuộc bất động, lại bị nhất kích trực tiếp giết chết. Cự mãng tức giận, chu vi những thú dữ kia trong nháy mắt yên tĩnh một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chốc lát, những thú dữ kia tựa hồ là bị lần này cho kích thích đến. Sau một khắc, đại lượng hung thú lại cũng không kịp nhớ chu vi mắt nhìn chằm chằm hung thú khác. Kết bè kết lũ hướng về trong hồ phóng đi. Liền ngay cả này cự hồ, báo săn còn có bạch mãng cũng đồng dạng vô tới. Bởi vì, tam sắc liên hoa cuối cùng một viên cánh hoa, đã lặng yên bóc ra. Hạt sen, triệt để thành thục, phù phù, phù phù, rơi xuống nước âm thanh không ngừng vang lên. Từng con hung thú nhảy vào trong hồ, hướng về giữa hồ vị trí bơi đi. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng thiếu chút nữa không nhịn được đứng lên. Đối diện những người kia lúc này cũng không hề hết sức ẩn tàng tung tích. Toàn bộ đứng lên hướng về giữa hồ vị trí quan sát. Chỉ cần có thời cơ. Nói vậy bọn họ hội không chút do dự lao xuống qua. Cướp giật tam sắc thải liên hạt sen. Tất cả mọi người ánh mắt. Cũng gắt gao dán mắt giữa hồ. Muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể hay không sở hữu hung thú đồng thời nội đấu đứng lên. Cuối cùng đánh lưỡng bại câu thương tiện nghi chính mình những người này đây. Cự hổ hung thú cũng không có ngay lập tức lao ra. Ngược lại là từ nay về sau mặt lùi một ít. Sau đó ở Tiêu Nhiên mọi người nhìn kỹ. Bỗng nhiên phát lực lao ra. Đi tới hồ bạc biên giới vị trí. Bốn vó mượn lực bỗng nhiên hướng về hồ trung tâm vị trí nhảy tới. Cự hổ đẳng cấp càng cao hơn. Hiển nhiên lực lượng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Dĩ nhiên trong nháy mắt phóng qua đại lượng hạ cấp hung thú trước tiên hướng về hạt sen nhào tới. Một bên cự mãng cùng báo săn hung thú tự nhiên càng thêm không cam lòng yếu thế. Màu trắng cự mãng đã sớm bơi vào trong nước. Ở bên trong nước du tàu tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Không ngừng siêu việt từng con hung thú trùng liên bồng bơi đi. Báo săn hung thú tựa hồ là lấy tốc độ tăng trưởng. Mạnh mẽ thân thể đột nhiên thực sự ở hồ bạc biên giới. Tốc độ kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Ở một đạo nổ vang trong tiếng. Báo săn thân thể giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Lấy càng nhanh chóng độ hướng về liên bồng nhào tới. Một ít hung thú mới vừa gia nhập bên trong hồ nước. Liền không nhịn được bắt đầu chém giết. Khắp nơi là tiếng hô cùng miệng cắn xé nhục thể thanh âm. Cùng với các loại tiếng kêu rên. Toàn bộ mặt hồ có vẻ hỗn loạn tưng bừng. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm. Trên thực tế cũng là phát sinh ở trong nháy mắt. Này tam sắc thải liên cuối cùng một viên cánh hoa. Lúc này mới vừa rơi vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Đối diện trên vách núi những người kia. Tựa hồ cũng không nhịn được. Từng cái trực tiếp đứng lên. Cầm trong tay các loại trận binh cùng với vũ khí. Dự định lao xuống qua đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Chỉ là phía dưới hung thú số lượng thực ở quá nhiều. Hiện ở chúng nó cũng tại tranh đoạt. vừa lúc bị Tiêu Nhiên bọn họ xem rõ rõ ràng ràng. Bên trong không thể chỉ ba con tứ giai trở lên hung thú. Bên cạnh còn có 7, 8 con gần như khí tức thâm hậu lưu giữ ở. Chỉ là những hung thú này lúc trước khá là khiêm tốn. Coi như là Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện. Lúc này bắt đầu chém giết, mới lộ ra cao chót vót. Bành, một đạo kinh thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo là các loại hung thú tiếng gào thét. Tiêu Nhiên mọi người hai mắt cũng là ngưng lại. Từng cái trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Liền ở vừa nãy, con thứ nhất sắp bơi tới Thải Liên bên cạnh hung thú. Bị một đạo đột nhiên xuất hiện hắc ảnh rút ra một hồi. To lớn lực đạo, trực tiếp đem con mãnh thú kia từ trong nước đánh vào một bên trên bờ. Và ở một cây cây phong trên mới dừng lại. Này hung thú lăn trên mặt đất vài vòng. Dừng lại sau cũng không còn động tĩnh. Hiển nhiên là bị miểu sát. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Đón lấy chuyện phát sinh, càng làm cho Tiêu Nhiên mọi người không nhịn được trừng lớn hai mắt. Ở trong hồ kia hắc sắc bóng dáng lần thứ hai nhiều lần xuất hiện. Đồng thời liên tục không ngừng đem hướng về tam sắc Thải Liên lội tới hung thú quất bay đi ra ngoài. Từng cái hung thú, mặc kệ là quan hệ cấp bậc, tất cả đều ở nhất kích bên dưới bị đánh vào một bên bờ. Đại bộ phận đều là trực tiếp ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Coi như là số ít may mắn còn sống sót. Cũng là sợ đến cũng không ngẩng đầu lên hướng về xa xa trốn. Những người bị rút chúng hung thú chỉ là số ít thôi. Hung thú căn bản không thèm quan tâm những thú dữ kia chết sống. Liều mạng hướng về giữa hồ bơi đi. Đặc biệt là con kia màu trắng cự mãng. Càng là hung mãnh cực kỳ. Dọc theo đường đi quét ra đại lượng đê giai hung thú. Hướng về giữa hồ nghiền ép lên qua. Bành, nổ vang xuất hiện lần nữa. Này màu trắng cự mãng bởi vì du hí nhanh nhất. Đã sắp muốn tiếp cận tam sắc Thải Liên. Thế nhưng sau một khắc. Còn chưa kịp há mồm qua cắn những người hạt sen. Dài đến hơn 10 mét thân thể liền hướng về xa xa bên bờ bay đi. Cự mãng thân thể. Mạnh mẽ đánh ở cây phong bên trên. Liên tục đánh ngã 7, 8 viên cây phong mới dừng lại. Tuy nhiên này màu trắng cự mãng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Thế nhưng cũng không có lại tùy tiện tiến lên. Trái lại không ngừng ở bên bờ du tẩu. Tựa hồ là hết sức kiêng kỵ. Cơ hồ là ở đồng thời. Cự hồ, báo săn các loại vài loại còn lại từ ngũ giai hung thú cũng không phân trước tiên sau đánh bay ra. Ngoài. Bất kể là tứ giai hung thú, vẫn là ngũ giai hung thú, đều đang không đón được quái dị này hắc ảnh nhất kích. Quái vật này thực lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ô ô một đạo phảng phất truyền lại từ viễn cổ thanh âm. Từ đáy hồ phát ra, tiếp theo giữa hồ mực nước bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cùng lúc đó, một con ngăm đen trắng kiện thật dài xúc tu, đột nhiên từ đáy hồ bốc lên. Ở trên mặt hồ không ngừng vung vẩy, xúc tu bốc lên đến đồng thời, một luồng phảng phất đến từ cửu u địa ngục giống như khí thế khủng bố. Từ đáy hồ hiện lên, những người nguyên bản bị ngăn cản chặn trong hồ đám hung thú. Phảng phất nhìn thấy quan hệ cực kỳ khủng bố đồ, vật. Tất cả đều điên cuồng quay đầu, hướng về bên bờ chạy trốn. Dĩ nhiên không có một con, dám tiếp tục dừng lại trong hồ. Mặt hồ mực nước, giảm xuống đến càng ngày càng lợi hại. Từ trong hồ nước bốc lên xúc tu, cũng càng ngày càng nhiều. Một con, hai con, sáu con, tám con, chỉnh một chút tám con đen nhánh xúc tu. Từ đáy hồ bốc lên, những này xúc tu không ngừng trên mặt hồ qua lại múa. Chỉ cần có hung thú bị quét đến, cũng không ngoài dự tính bị quăng ở trên bờ. Lúc này lại nhìn những người xúc tu. Là có thể xem hết sức rõ ràng. Này một căn căn xúc tu. Rồi cùng trương ngư móng vuốt giống như đúc. Phía trên nắm giữ đại lượng rác hút. Vừa nãy những người bị quăng đi ra ngoài hung thú. Cũng là trực tiếp bị rác hút hút lại. Sau đó dùng to lớn lực đạo. Quăng bay ra qua. Hồ nước. Vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Một đoạn nhỏ hắc sắc sơn phong. Đột ngột từ mặt hồ bốc lên. Đồng thời. Còn không ngừng hướng lên trên sinh trưởng, tốc độ cực nhanh,